Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, Ngô Danh Cổ Dương. Tác giả, Cung Tam, tướng quân Huyền Chiến gầm lên một tiếng, trong tay trường thương thẳng chỉ, lạnh lùng nói, đứng lại, kẻ hèn nhân tộc con kiến, cũng dám thiện sấm yêu tộc hoàn cảnh. Thiện sấm, Cổ Dương đáy mắt là một mạt trêu đùa chi sắc. Dưới chân bước chân vi trệ, cất cao giọng nói, ta chính là chính đại quang minh tới, gì có thiện sấm vừa nói. Huyền Chiến thần sắc lạnh lùng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Cổ Dương lực lượng cũng không là hắn có thể chống lại. Thậm chí đối mặt khống chế cảnh nhất giai huyền đăng, đều không có như vậy cảm giác. Người rốt cuộc là người phương nào? Nhân tộc giữa ta nhưng không nhớ rõ có ngươi như vậy một nhân vật. Có lẽ là kinh dị với Cổ Dương thực lực. Huyền Chiến trong thanh âm nhiều một tia bất đồng. Cổ Dương vẫn chưa nói chuyện, mà là làm phía sau Hạ Trạch Hồng hiện ra thân hình. Có Cổ Dương tồn tại, Hạ Trạch Hồng cũng là trong lòng rất có tự tin. Dương giọng một lời nói. Nhân tộc quân vương Huề Quốc Sư. Gặp mặt yêu tộc quân vương. Nhân tộc quân vương. Huyền Chiến nhìn kỹ liếc mắt một cái Hạ Trạch Hồng. Tự hồ là xác định thân phận của hắn. Lúc này mới nói. Thỉnh hai vị sau đó. Nói xong lúc sau. Lúc này mới đi vào đại điện giữa. Huyền Đăng đang ở chờ hắn đáp án. Theo sau là Huyền Chiến ra tới. Làm Cổ Dương hai người đi vào. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến. Chung quanh đều là nhung trang thủ vệ. Hiển nhiên Huyền Chiến cũng không yên tâm Cổ Dương hai người. Nhưng thật ra Huyền Đăng lá gan pha đại, phất tay gian, làm mọi người đi xuống. Huyền Chiến ngây người, trong lòng lo lắng, trong miệng thất thanh mà ra. Vương, Nhiên, còn chưa nói xong, đã bị Huyền Đăng đánh gãy. Một đạo hùng hồn thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện, đi xuống đi. Hắn muốn động thủ, các ngươi ai cũng ngăn không được. Cổ Dương bình tĩnh cười. Hiển nhiên cái này Huyền Đăng đã cảm giác đến Cổ Dương vũ lực cấp bậc. Vì làm vị kia Huyền Chiến tướng quân yên tâm. Cổ Dương lúc này mới nói. Tướng quân thỉnh trước rời đi đi. Chuyến này ta đều không phải là tới tìm chiến. Đây là nói chuyện hợp tác mà thôi. Cổ Dương đều đã nói như thế. Huyền Chiến cũng là không hảo lại lưu lại. Ánh mắt hung hăng nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái. Lúc này mới mang theo người rời đi. Bất quá cũng vẫn chưa đi xa, mà là đem toàn bộ đại điện bên ngoài cấp vây quanh lên. Bảo vệ Huyền Đăng an nguy là hắn trách nhiệm. Bất cứ lúc nào chỗ nào, vẫn chưa để ý tới Huyền Chiến vòng vây. Vừa rồi Huyền Đăng nói không sai. Chân chính động khởi tay tới. Nơi này không ai có thể ngăn lại hắn. Một tay vung lên, Huyền Đăng đem chung quanh hết thảy che chắn. Hôm nay nói chuyện, chỉ có Cổ Dương, Hạ Trạch Hồng cùng hắn Huyền Đăng ba vị rõ ràng. Nhân tộc vừa rồi mưa xuống, là tiền bối bút tích đi. Huyền Đăng như thế nói. Cổ Dương khống chế cảnh cửu giai chi lực, chịu hắn một câu tiền bối, cũng hoàn toàn không quá phận. Cổ Dương gật đầu, tùy ý nói. Nhân tộc hiện giờ tạm thời giải vây, nhưng là yêu tộc nguy cơ như cũ tồn tại. Huyền Đăng nhìn thoáng qua Hạ Trạch Hồng, lúc này mới nói. Tiền bối ý tứ ta minh bạch, cái gọi là rượu no tư sao sao sao. Nhân tộc sinh hoạt an nhàn lúc sau, liền sẽ đánh yêu tộc chủ ý đúng không? Hạ Trạch Hồng sắc mặt có chút ửng đỏ. Từ hắn đăng cơ ngày khởi, không phải vẫn luôn ở đánh cái này chủ ý sao? Nơi đây bị minh bạch nói ra, hắn trong mắt cũng nhiều một mặt xấu hổ. Cổ Dương cũng không có để ý tới Hạ Trạch Hồng vẻ mặt biến hóa. Trực tiếp mở miệng nói, nhân tộc cùng yêu tộc, có lẽ hẳn là hợp tác mới đúng. Phải biết rằng, nho nhỏ một cái An Xương tinh vực, cũng không phải là trung điểm. Không phải trung điểm, người đây là có ý tứ gì? Huyền Đăng nhíu mày hỏi, phải biết rằng, càng lên cao cấp bậc, đối thiên đạo lĩnh ngộ liền càng sâu. Như hắn hiện tại khống chế cảnh nhất giai. Đối mặt thiên đạo như cũ là sẽ sinh ra một loại cảm giác bất lực. Cổ Dương phảng phất chính là kia đi tới cái chắn dẫn đường người. Cổ Dương nhìn Huyền Đăng liếc mắt một cái. Thanh bằng nói, nếu ta làm nhân tộc cùng yêu tộc thực lực tăng lên, cho các ngươi biết này An Xương tinh vực bên ngoài thế giới. Các ngươi nhưng nguyện giải hòa, chân chính cho nhau nâng đỡ. Cổ Dương thanh âm rơi xuống. Huyền Đằng cùng Hạ Trạch Hồng ánh mắt tương tiếp. Bốn mắt nhìn nhau, này trong mắt chi ý rõ ràng. Cuối cùng hai người chăm miệng một lời nói. Ta đồng ý, thực hảo. Cổ Dương gật đầu, kế hoạch của hắn rất đơn giản. Chỉ có được cộng đồng mục tiêu một đường người, mới có khả năng hợp tác nhất lâu. Ích lợi tương quan, vĩnh viễn là hợp tác trên đường một cái tốt nhất giấy thông hành. Nếu muốn hợp tác lâu dài, liền đừng cho chính mình mất đi giá trị lợi dụng. Cổ Dương biến mất tại chỗ, đem nguyên bản ở nhân tộc Mốc Thủy trận mở rộng đến toàn bộ An Xương tinh vực. Sau đó ở trong đó tái tạo một cái tụ linh trận, làm nguyên bản bởi vì thoát ly hỗn độn chi vực tạo thành linh khí loãng An Xương tinh vực. Có được cũng đủ mọi người tu luyện hấp thu linh khí. Sau đó ở nhân tộc cùng yêu tộc chỗ giao giới, đặt về tín ngưỡng chi lực cùng hỗn độn chi lực hấp thu công pháp. Tuy rằng nơi này hỗn độn chi lực căn bản chứa đựng không xuống dưới, nhưng là Cổ Dương tin tưởng, bọn họ một ngày nào đó sẽ dùng tới. Cổ Dương ở chỗ này phát hiện tín ngưỡng chi lực tác dụng, là Cổ Dương may mắn nhất sự tình. Cổ Dương cũng không thể làm cho bọn họ bạch bạch vì chính mình cung cấp tiện lợi. Nếu bọn họ muốn chí cao vô thượng vũ lực, kia Cổ Dương liền cho bọn hắn đó là, về sau bọn họ mới biết được. Cổ Dương cho bọn hắn lưu lại này hai dạng khác biệt đồ vật đại biểu cho cái gì? Thậm chí có thể làm cho bọn họ trọng tố hỗn độn chi vực đều nói không chừng. Bất quá, cái này liền Cổ Dương đều không xác định. Một lần nữa hạ xuống đại điện phía trên. Cổ Dương lúc này mới mở miệng nói. Ta đem Mốc Thủy trận cùng tụ linh trận bao trùm toàn bộ An Xương tinh vực. Có thể bảo đảm toàn bộ An Xương tinh vực giữa tu luyện linh khí gia tăng. Ở nhân tộc cùng yêu tộc trung ương, ta đặt một quyển bí kíp, có thể cho các ngươi ở tu luyện đến khống chế cảnh cửu giai khi có được đột phá tinh vực lực lượng. Thật sự, Huyền Đằng kinh hô ra tiếng. Không ngờ quá, chính mình phí thời gian cả đời sự tình, cư nhiên dễ dàng như vậy liền giải quyết. Cổ Dương gật đầu, trên mặt là một mặt bình tĩnh chi sắc, tiếp tục nói, ta vừa rồi theo như lời, đích xác không sai, bất quá còn có một điều kiện. Điều kiện gì? Cổ Dương nhìn thoáng qua tựa hồ có chút lo lắng chi sắc Hạ Trạch Hồng. Lúc này mới nói, nếu muốn đánh khai bí kíp, yêu cầu nhân tộc cùng yêu tộc các gia một cái khống chế cảnh cửu giai, hợp tác mới có thể mở ra. Thì ra là thế, người phương pháp này, nhưng thật ra thật sự có thể làm nhân tộc cùng yêu tộc hợp tác rồi. Huyền Đằng trên mặt là một mặt không nhịn được mà bật cười chi sắc. Nhìn thoáng qua Hạ Trạch Hồng nói. Hạ Trạch Hồng vừa rồi lo lắng tâm tình, này một chút nhưng thật ra không có. Cao giọng cười nói. Kể từ đó, nhân tộc cùng yêu tộc ở vào ngang nhau địa vị. Ta nhưng thật ra không ý kiến. Huyền Đằng muốn nói cái gì? Cuối cùng cũng là miệng trương một trương, không có phát ra âm thanh. Có lẽ hắn cũng là minh bạch. Đây là nhân tộc cùng yêu tộc tốt nhất kết quả. Làm quân chủ, hy vọng chính là chính mình con dân bình an khỏe mạnh, mà không phải thời khắc lo lắng ngoại giới hãm hại. Cổ Dương nhìn đến hai vị quân chủ đều là đồng ý, xoay người rời đi. Chỉ cấp hai người để lại một câu, nhân tộc yêu tộc tương lai liền nắm giữ ở các ngươi trên tay. Nếu có một ngày các ngươi có thể siêu thoát tinh vực, mà ta cũng còn sống, có thể đi tiên bình tinh vực tìm ta. Ngô Danh Cổ Dương, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.